xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kiến Quân vui vẻ tiếp đãi Tống Thời Hạ. Chúng em chỉ thuê có một tầng cho tiết kiệm. Sau này phát triển đi lên sẽ học công ty cô. Xây riêng một tòa nhà làm trụ sở công ty luôn. Tống Thời Hạ cổ vũ. Vậy phải cố lên. Cô tin rằng với thực lực của bọn em, chắc chắn ngày ấy sẽ sớm đến thôi. Trước mắt, các sản phẩm của công ty điện tử quanh đây chỉ mới dừng lại ở mức độ phòng theo những thiết bị điện tử đã có trên thị trường, nhân tiện bán linh kiện. Không có mấy nơi có ý tưởng tự nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, hoặc cải tiến dựa trên sản phẩm đã có. Chủ yếu là do nghiên cứu rất tốn kém, tài chính không đủ, không lo được. Nhóm Hà Kiến Quân toàn đám sinh viên không xu dính túi, ban đầu cũng tính nhận đơn đặt hàng kiếm vốn trước. Nhưng nay đã có Tống Thời Hạ rót vốn đầu tư, bọn họ có thể đi ngay vào nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. DTVT Tống Thời Hạ lấy danh nghĩa tư nhân để đầu tư vào công ty này, nhận 30 cổ phần. Công ty mới thành lập, xung quanh không mấy người để mắt, chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh thì người ta sẽ không quá đề phòng. Người bên ngoài lại càng không để ý đến công ty nho nhỏ ở thôn trung quan này. Bởi đối với họ, ý tưởng của đám sinh viên mới tốt nghiệp kia thật quá lý tưởng hóa, quá xa vời, thiếu thực tế. Làm sao có thể chế tạo ra robot nghe hiểu tiếng người, biết tự quét dọn, biết hướng dẫn trẻ nhỏ học bài, còn có thể đưa ra kiến nghị cho người lớn. Công nghệ cao ư, người nước ngoài còn chưa làm ra được, thì mấy công ty nho nhỏ này có thể làm được gì? Tống Thời Hạ là người hiện đại mà cũng cảm thấy tư duy của đám trẻ này thật sự đã vượt xa thời đại, càng đừng nói các nhà đầu tư của thời đại này. Dù là những ông chủ từng trải thì cũng không dám ảo tưởng về một tương lai sử dụng trí tuệ nhân tạo. Từng bước mà đi, trước mắt thì Hà Kiến Quân cùng đồng nghiệp đang đặt trọng tâm nghiên cứu vào công cụ thông tin, tổng đài điện thoại dành cho người dùng. Trên thị trường đã có điện thoại, máy nhắn tin, cùng với hệ thống điện thoại di động Motorola nhưng chưa du nhập vào thị trường trong nước. Thực ra còn có một thứ là bộ đàm, cũng từng được lưu hành một thời, nhưng khuyết điểm quá rõ, không có thị trường phát triển. Tín hiệu của máy bộ đàm không ổn định, nếu có số đông người đồng thời sử dụng thì rất dễ nhiễu tín hiệu, cho nên bộ đàm chưa kịp phát triển LNDNS cao thì đã bị đào thải. Điện thoại và máy nhắn tin thì có phí tổn quá cao, không phải ai cũng có điều kiện sử dụng, mặc dù là doanh nghiệp công ty cũng khó có thể chi trả được phí điện thoại cao ngất ngường. Tổng đài điện thoại dành cho người dùng chính là hình thức phát triển mạng lưới điện thoại cho các công ty. Kết hợp mạng lưới điện thoại với máy tính thành một thể. Họ có ý tưởng rằng, ban đầu sẽ xây dựng mạng lưới điện thoại cho công ty, sau đó tự mình sẽ xây dựng một mạng lưới lớn hơn, phủ sóng rộng rãi. Mục đích cuối cùng là trợ giúp các doanh nghiệp tăng khả năng trao đổi thông tin, tăng hiệu suất liên lạc giữa các hệ thống, hạ thấp phí tổn kinh doanh. Tống Thời Hạ chỉ phụ trách đầu tư vốn, không nhúng tay vào đường lối phát triển hay các công việc khác của công ty. Chỉ chờ hạt giống gieo xuống sẽ sớm ngày lớn mạnh, bản thân được hưởng bóng mát. Cách chương.